Chương 172, Nhị Lang Thần Thiên Nhãn Thần Thông. Ninh Tiểu Bắc đem trước đó vài ngày bán trùng tinh mở ơ y chu cờ viên linh thạch, thêm nữa điểm nhân dân tệ, ngược lại hắn hiện tại đến tiền nhanh, QNZ không để ý này mở ơ y 100.000. Tiền trả sau khi thành công, di động trên màn ảnh bính ra một mạ vàng cái dương, phát sáng rạng rỡ. Ninh Tiểu Bắc mang theo tâm tình kích động, ngón tay hướng lên trên trượt đi, hồng xây mở ra, kim quang tỏa ra thượng đế như lai ngọc hoàng đại đế A, xin mời tứ ta tháng 1 năm 36 giê tiên nữ em gái đi. Ninh Tiểu Bắc trong lòng yên lặng chờ mong. Ken theo một tiếng lanh lảnh tiếng nhắc nhở, trong dương xuất hiện 3 cái vật phẩm. Ninh Tiểu Bắc một mặt mừng như điên, ha ha, ca nhân phẩm quả nhiên không phải thổi vừa mở chính là 3 cái bảo bối mở ra thần bí hòm đáo thành công. Ngươi thu được xích diễm hổ huyết ít 1, quỷ vụ đấu đồng ít 1, nhị lang chân quân thiên nhãn thần thông. Ninh Tiểu Bắc sững sờ, nhị lang chân quân, cái kia không phải nhị lang thần à? Ai bia, ta thật giống mở ra thứ tốt hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại. Nhị lang thần dương tiễn, lại xưng nhị lang hiển thánh chân quân, ngọc hoàng đại đế cháu ngoại, đã từng cầm binh quán giang khẩu cùng ngọc đế hò hét, sau đó mới bị chiêu ăn, vậy cũng là cùng tề thiên đại thánh nổi danh nhân vật. Ninh Tiểu Bắc khi còn bé nghe qua không ít dân gian truyền thuyết, lực chu bắt quái, phá núi cứu mẹ, đạn đánh phượng hoàng, trợ chu phạt thương, cùng người khác thánh tề thu tôn ngộ không như vậy một thần tướng, hắn thần thông sao lại đơn giản? Ninh Tiểu Bắc không thể chờ đợi được nữa, địa mở ra yêu tất giới, tìm thơ y cái kia bản nhị lang chân quân thiên nhãn thần thông cuốn sách cổ điển, sơn đen bìa ngoài, mặt trên ấn nhị lang thần chân dung. Nhắm hai mắt, nhưng cái chán sinh ra dựng đứng ngục, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên nhãn, có loại bỏ tất cả yêu tà ma sát, xuyên thủng lục giới uy năng thiên nhãn thần thông, chuyện tự vô thượng thiên đình nhị lang chân quân chi thần thông, vị trúc nhất phẩm hàng ngũ, luyện tới đại thành, có thể nhìn chung lục giới vạn sinh, hiểu rõ hòa phúc, nghịch luyện âm dương thiên nhãn thần thông, phân chi nờ tầng cảnh giới. Vừa thấy, tĩnh mịch, nhìn chung, độc tâm, người vi trở xuống không trọn vẹn. Ninh Tiểu Bắc trừng mắt mắt to. Trở xuống không trọn vẹn là cái gì? Cái tình huống lẽ nào này bản thiên nhãn thần thông không phải hoàn chỉnh? Ta ngất. Ninh Tiểu Bắc không nói gì, có điều nghĩ đến cũng hợp tình hợp lý, nhị lang thần bản lĩnh sở trường, làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện bỏ vào hòm đáo nhường ngươi mở? Đây bất kể nói thế nào, ca vận may cu nở dê quá nghịch thiên này thần thông, coi như mở mấy trăm triệu cái hòm đáo cũng chưa chắc có thể khai ra đến. Ninh Tiểu Bắc vui dạo dực mà đem thần thông điển tịch thu hồi, sau đó kiểm tra nổi lên cái khác biệt vật phẩm. Một bình xích diễm hổ huyết cùng một cái quỷ vụ đấu đồng. Xích diễm hổ huyết, thành niên xích diễm hổ tinh huyết, ẩn chứa cuồng bạo linh lực. Quỷ vụ đấu đồng, che lấp khí tức, thích hợp dạ hành giả. Không tồi không tồi, số tiền kê hoa đến quả thực quá đáng giá. Ninh Tiểu Bắc đáy lòng mừng thầm. Sau đó, hắn đi nhà bếp tìm 2 cái thùng nước, đi tới Bách Man Sơn bên trong, từ yêu tất giới bên trong lấy ra nho nhỏ một bình xích diễm hổ huyết. Đừng xem này bình ngọc không đủ to bằng bàn tay, kỳ thực ở trong chứa càn khôn, vận dụng không gian bí pháp có thể đổ ra GMILN xích diễm hổ huyết, dùng trong thùng nước lọc đem xích diễm hổ huyết pha loãng MILN lần sau, lấy bánh đỉnh cùng đại bạch thể chất, nên có thể chịu đựng được. Hổ giọt máu vào trong thùng, lập tức huyết hòa tan nước, biến thành một thùng tỏa ra kỳ dị mùi thơm xích chất lỏng màu vàng nóng, ở nguyệt quang chiếu dọi xuống, khúc xạ ra từng đạo ngông lung kim quang. Nhìn kỹ lại, trong thùng phảng phất có một con đỏ đậm manh hổ du lịch ở giữa. Thơm quá. Ninh Tiểu Bắc nhẹ nhàng vừa nghe, nùng hương nước mũi. Không có một chút nào huyết tinh chi khí, hắn đều muốn nếm thử. Miêu hống bánh đỉnh cùng đại bạch rất nhanh chạy tới, con mắt chết nhìn chòng chọc bên cạnh hắn 2 cái thùng nước, trong miệng phát sinh cực kỳ khát vọng tiếng kêu. Uống nhanh đi. Ninh Tiểu Bắc đem thùng để dưới đất, một hổ một miêu lập tức tập hợp tới, lẻ lươi liếm không còn biết trời đâu đất đâu. Trong chớp mắt, 2 đại thùng dòng máu liền bị chúng nó uống hết sạch, một giọt không dư thừa. Ninh Tiểu Bắc chú ý tới, uống xong những này dòng máu sau khi chúng nó bộ lông bắt đầu lập lòe từng tia một kim quang. Hiển nhiên, hổ huyết ở chúng nó trong cơ thể tạo tác dụng. Không chỉ có như vậy, bánh tứ đỉnh cùng đại bạch ở ăn vào hổ huyết sau khi, trở nên hết sức cáo kỉnh hưng phấn, khắp nơi ngang ngược, chạy tới chạy lui. Xích diễm hổ huyết quả nhiên bá đạo, phòng trừng chúng nó đến hấp thu một hồi lâu. Ninh Tiểu Bắc cười hì hì, lập tức lại nói ra 2 thùng nước, cho bảo bối của hắn tiên thực cu nở dê rót điểm dòng máu. Nhất thời, nguyên bản từng cây chịu đủ trùng tử quấy nhiễu, Vẻ vải suy sụp thanh tiên quả cây, cũng bắt đầu tỏa ra sự sống, cành lá run run, hưng phấn không thôi. Đem thanh tiên quả cây cùng vân hạc tiên trà thụ toàn bộ đúc một lần, Ninh Tiểu Bắc đem thùng nước ném qua một bên, nhìn chung quanh một vòng. Chỉ dựa vào linh lộ, không đủ để cung cấp những này tiên thực sinh trưởng dinh dưỡng, pha loãng sau xích diễm hổ huyết, vừa vặn bù đắp này một khuyết điểm. Ninh Tiểu Bắc hài lòng nở nụ cười, nhìn lưu lại ở trên ngón tay hổ huyết đầy vết bẩn, đi tới hồ nước một bên ngồi chồm hô mở xuống rửa tay. Này giặt xong tay sau, Ninh Tiểu Bắc giơ tay lên vừa nhìn, toàn bộ nhất thời sửng sốt. máu trên tay tí bị triệt để rửa sạch, không để lại một tia dấu vết. Ninh Tiểu Bắc có chút giật mình, thông thường mà nói, vết máu dường như dầu tí, thập phần ngoan cố, cần dùng chua tính xà phòng xoa tẩy nhiều lần, mới có thể hoàn toàn rửa sạch sẽ, huống chi là đến từ tiên giới xích diễm hổ huyết. Hiện tại, hắn tùy tiện tẩy một hồi tay, dĩ nhiên đem vết máu toàn bộ rửa đi. Nhưng hắn càng thêm giật mình chính là, trên tay hắn da dẻ phát sinh rõ ràng biến hóa, nhìn qua trắng nõn một đoạn dài, giàu có ánh sáng lộng lẫy, có một loại rực rỡ một cảm giác mới. Không được nha, này hồ nước không chỉ có cường lực đi ô, còn tự mang trắng đẹp công năng. A Ninh Tiểu Bắc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ánh mắt quét qua, nhìn thấy trôi nổi ở trong đầm nước gương cái kia đóa bát biện tuyết tâm liên, nhất thời trong lòng hơi động. Theo đạo lý, phổ thông nước lọc không thể ủng có như vậy công hiệu thần kỳ. Giải thích duy nhất chính là, này vài cây bát biện tuyết tâm liên nhường đường bên trong nước phát sinh ra biến hóa, nắm giữ tương tự với mỹ gia sản phẩm kỳ diệu công năng. Ha ha, nguyên lai ngươi không phải bên trong xem không còn dùng được, mà là bên trong xem lại có ích. Ninh Tiểu Bắc nhìn chằm chằm nước lọc kim liên, nhất thời cất tiếng cười to lên. Bị bát biện tuyết tâm liên ngâm qua liên nước, đối với da dẻ trắng đẹp thoải mái hiệu quả, hắn đã thân thể sẽ qua, tuyệt đối là cấp một đồng, không kém bất kỳ đỉnh cấp mỹ dung sản phẩm. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, những này tuyết tâm liên nước có thể cho rằng mỹ dung sản phẩm đến sử dụng, hiệu quả đỉnh cao không nói, còn thiên nhiên không công hại. Loại này cực phẩm mỹ dung nước, căn bản là có tiền cũng không thể mua được. A Ninh Tiểu Bắc hai mắt tỏa sáng, kế long tiên rượu sau khi, hắn lại nhìn thấy một cái kiếm tiền đại đạo. Nay tài vận đến rồi, làm sao chặn cũng không ngăn nổi nha. Vui mừng khôn xiết Ninh Tiểu Bắc, mau mau dùng ném ở một bên thùng nước xếp tờ va hó tràn đầy một thùng tuyết tâm liên nước, chuẩn bị mang về cố gắng nghiên cứu một chút. Bận rộn một phen sau, Ninh Tiểu Bắc trở lại biệt thự bên trong. Từ gian phòng đi ra ngoài, Thinh Hồng Nguyệt còn chưa có trở lại, hắn đang chuẩn bị ra đi ăn cơm, di động nhưng vang lên. Mẹ cầu vượt 10 đồng cuối chương.